Chương 453, ta có thể sờ sờ ngực của ngươi sao? Nhìn cái gì đấy, này đều nhìn chằm chằm ra nhanh một giờ nằm tại treo trên ghế, bắt chéo hai chân thiếu niên. Liếc mắt, nhìn chằm chằm nàng nhìn đăm đăm xem Thẩm Trường Lâm. Thẩm Trường Lâm hắc hắc hắc cười hai tiếng. Chuyển ghế đầu, cọ đến hắn bên cạnh bên trên. Vô cùng hèn mọn xoa xoa đôi bàn tay. Ta có thể sờ sờ ngực của ngươi sao ngay tại điều phối thuốc phất hệ. Bị hoảng sợ tay run một cái, thuốc gắn cả bàn. Hắn ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn qua Thẩm Trường Lâm. Trong mắt hàn quang chợt hiện, đầu ngón tay linh lực ngưng đao. Thực hiển nhiên, muốn chém chết cái này Thẩm không muốn mặt mà nghe được hắn lời này Sở Thiểu Niên. Khoe mặt giật một cái, liếc xéo hắn. Lộ ra một cái rất là vi diệu mặt mỉm cười. Mấy cái ý tứ nghĩ nghiệm chứng một chút, có lẽ ngươi là cô nương. Phất hề đầu ngón tay linh đao, đột nhiên tán loạn rơi. Trước mắt hiện ra thiếu niên mặc nữ trang dáng vẻ. Sau đó, không thể tránh khỏi. Căng thẳng đầu ngón tay, mím chặt khóe môi. Càng là yên lặng đỏ mặt. Muốn nhìn mà Sở Thiểu Niên, kia vi diệu mặt mỉm cười, nhiều hơn mấy phần quỷ xúc. Ngươi từ chỗ nào được đi ra kết luận nam nhân, không đúng, liền xem như nam hải tử. QNZ không có khả năng đẹp mắt đến, làm ta kéo dài mềm không xuống tình trạng Thẩm không muốn mặt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm, khoe miệng quất thẳng tới thiếu niên xem. Ngươi nhất định là cái cô nương, ta không có khả năng đối hùng cứng rắn trong ngộng cùng ta phiên vân phúc vũ đều là cô nương, chưa từng một người nam cho nên, ngươi làm ta sở sở chứng thực một chút, rốt cuộc là ai vấn đề đây chính là liên quan đến, về sau có hay không hài tử sự kiện lớn phi thường nghiêm túc. Hết sức chăm chú kiên quyết phải hiểu rõ A Bưng quỷ xúc nụ cười thiếu niên. Cuối cùng xe rách thành biến thái. Cho nên, ngươi ý tứ là nói, ngươi mềm không đi xuống, là ra sai đúng Thẩm không muốn mặt, nói năng có khí phách gật đầu. Này một đối một gật đầu. Làm thiếu niên che miệng cười khẽ một tiếng. Âm sắc rõ ràng điệu không lại. Nha, nếu là như vậy, vậy thật đúng là ra sai nha, kìa, ra phụ trách không vậy tươi cười biến thái thiếu niên. Chậm rãi theo treo trong ghế ngồi xuống. Rồi ra thẳng tắp đôi chân dài, dẫm lên trên mặt đất. Hướng về Thẩm Trường Lâm, đưa tay tinh tế thon dài tay nhỏ. Ý cười yến yến. Đến, ra để ngươi sờ, tùy tiện sờ, sờ không đủ, còn có thể cởi, từng kiện cởi, cởi đến Thẩm thúc thúc hài lòng mới thôi nha. Như vậy ôn nhu tinh tế nói cùng thanh âm. Lại làm cho Thẩm không muốn mặt, run lên. Khô cằn cười hai tiếng. Đưa nở dê. Ta liền mở, chỉ đùa một chút, liền chỉ đùa một chút mà thôi vui đùa nha. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, có chút nghiêng đầu. Tươi cười lại lớn lại sán lạ. Không hiểu cùng trước đó kia, lại xấu xí lại khiến người ta kinh dị, thằng hề mặt nạ trùng điệp. Doa Thẩm Trường Lâm, vọt lên đến liền chạy. Ta đu nở dê, đúng à, chính là cái vui đùa ta đùa giỡn với ngươi đâu rồi. Thật ngươi làm sao có thể là cái cô nương đâu, ngươi nếu là cái cô nương, khắp thiên hạ nam nhân đều nên tay cầm tay tập thể nhảy sông còn sông ca ý giả mờ a đúng không cho nên, hắc, hắc hắc hắc, chính là cái vui đùa thật chính là cái vui đùa ta kia là khen ngươi đâu khen ngươi so nữ nhân đều muốn trông tốt hơn trăm lần nghìn lần thật thật phải không tươi cười quỷ xúc lại biến thái thiếu niên. Trong tay linh lực tuyến vung lên, đem Thẩm Trường Lâm cho treo một cái chân, kéo trở về. Kia ra thật là muốn cảm ơn ngươi đâu không khách khí, đều là người một nhà Thẩm Trường Lâm chán bên trên mồ hôi lạnh đều báo tố ra tới. Thao này tổ tông cười hảo hắn đạp mã dọa người a ô hoa hắn sai thật sai không dám cũng không dám nữa ửng, người một nhà đâu rồi, cho nên, tiểu trường đại giới liền tốt. Thiếu niên ý cười yếu ớt tán đồng gật đầu. Sau đó tại Thẩm Trường Lâm, rất là hy vọng thần sắc hạ. Năm cái cầm của hắn. Kín đao đưa cho hắn đầy miệng thuốc, ép buộc hắn nuốt vào. Lúc này mới buông hắn ra. Vậy cái kia, thứ gì Thẩm Trường Lâm nôn khan hai tiếng, muốn đem cái kia dược tề cho phun ra. Thế nhưng là cái kia dược tề vào cổ họng liền bị thân thể hấp thu, hoàn toàn nhả không ra. Hắn tâm hạ không ổn chừng mắt Sở Thiểu Niên. Rốt cuộc thứ gì đồ tốt? Sở, cho nên, vậy là vật gì tốt để ngươi vĩnh viễn không cứng nổi, đồ tốt. Dắt Thẩm Trường Lâm cương cổ. Không thể tin được trứng mắt, cười biến thái thiếu niên. Vĩnh viễn cứng rắn, không cứng nổi đúng thế, ngươi không phải làm gia phụ trách sao gia phụ trách nha Sở Thiểu Niên cười đẹp mắt lại sán lạ. Đưa tay lột sọ não của hắn, chứng trạc đàng hoàng giải thích. Đối vị thành niên, vẫn là Lam hải tử, ngươi cũng có thế phát tình, quay đầu nếu là đụng tới càng thêm ngon miệng nhôm hải tử, ngươi nếu là trực tiếp khống chế không nổi, đưa tay cầm thú móng vuốt, có thế nên làm cái gì chúng ta là người một nhà nha, cho nên ra có thể không so đo với ngươi, nhưng là nhà khác, không thể được nha, cho nên, vì phòng ngừa ngươi làm ra không bằng heo chó sự tình, vẫn là thiến đi Thẩm Trường Lâm đột nhiên che máy bay lớn, kẹp chặt hai chân, trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Ta nhưng là đâu thiếu niên ý cười yếu ớt, đánh gậy hắn nói. Một chút, lột hắn đưa ra mồ hôi đầu. Thiến lời nói, Thẩm Thúc Thúc coi như không thể xem như cái nam nhân, liền giả bộ một chút bộ dáng đều làm không được, quay đầu Thẩm ra mộ tổ, không cho ngươi vào có thế nên làm cái gì nha, này coi như không tốt, đúng hay không bởi vậy đâu rồi, như vậy đã có thế bảo toàn ngươi mặt mũi, lại có thể khống chế lại ngươi thu tính, còn có thể để ngươi, có một ngày, không cẩn thận đem tự mình tìm đường chết, cũng có thể bị Thẩm ra mộ tổ nhận trở về, thật tốt oa ta sai rồi. Thật sai. Thẩm Trường Lâm nước mắt đầm địa thẳng khoan khoái miệng. Tổ tông ta sai rồi, cũng không dám nữa, cũng không tiếp tục nói ngươi giống nữ nhân. Thật à, Thẩm Thúc Thúc không sai đâu rồi, Thẩm Thúc Thúc làm sao lại sai đâu áo trắng thiếu niên tóc bạc. Cười càng vui vẻ hơn. Ra là nữ nhân đâu rồi, thật, điểm này thỉnh nhất định phải tin tưởng, phải tất yếu tin tưởng, cho nên Thẩm Thúc Thúc là không sai nha, không thể tưởng tượng ngươi là nữ nhân dáng vẻ. Thẩm Trường Lâm nghĩ gào khóc. Để ngươi miệng thiếu làm gì chứ các ngươi theo bên ngoài quay lại đến thời lao gia tử. Nhìn ngồi dưới đất, thê thảm như cái tiểu đáng thương đồng dạng Thẩm Trường Lâm. Cùng cười như cái yêu ma tựa như thiếu niên. Khoe miệng giật một cái, nhìn sang một bên Phất Hề. Hai người bọn họ đây là tại nha ho cái gì yêu Phất Hề mặc hạ. Nhìn thiếu niên một chút. Mấp máy môi, chậm rãi nói, Thẩm Trường Lâm nói hắn là nữ nhân. Khục thời lao ra tử bị nước bọt cho bị sặc. Kinh dị trừng mắt tìm đường chết Thẩm Trường Lâm. Ngươi cái gì đầu hóc a, ngươi liền hắn vẫn là nữ nhân căn bản liền giống đều không giống được, không bị ngược chết sống nên Sở Thiểu Niên liếc xéo thời lao ra tử. Mỉm cười. Ra là nữ nhân. Phi ngươi nếu là nữ nhân, ta vẫn là lao bà tử đầu thời lao ra tử khinh thường nhìn hắn một chút. Khắp thiên hạ nữ nhân chết mất. Ngươi cũng không có khả năng trở thành nữ nhân a, ai muốn trở thành nữ nhân nha, con cặp sách nhỏ, tay kéo kéo nhảy nhảy nhót nhót trở về song bào thai. Hiếu kỳ hỏi.